Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 506, Koneko và Kuroka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Ryu trở về nhân giới được vài năm thì ở ma giới Ayuka cùng CX liên hợp với 72 trụ cột còn sống sót để có thể phổ biến bàn cờ cũng như là quy luật của nó. Các vị trụ cột nghe được cũng mừng rỡ không thôi, từ trên tay Ayuka lấy được mấy bộ cờ về gia tộc của mình phân cho vài người xuất sắc trong gia tộc. Bayfiu Fiwawa là gia chủ của Fiwawa gia tộc, hắn có một người con trai là Bayfiu Iei, cũng là muốn tổ chức một hậu cung cho bản thân mình nhưng lo sợ không có cái gì ước thúc làm cho các nàng nghe lời nên mãi theo hắn đòi hỏi, cho tới khi không biết từ đâu nghe được phong thanh hướng hắn di muốn một bộ cờ. Iei, người nhớ đối tốt với các nàng, nếu không đừng trách ta vô tình. Fiwawa biết bộ cờ đó là chế tạo dùng trong việc gia tăng trở lại ác ma thuần chủng mà Ayuka muốn, mà hắn cũng không dám lãnh đạm nên căn dặn cực kỳ Iei không thể phạm sai lầm. Iei khi đạt được bộ cờ cũng không có để lời nói của lão cha mình trong lòng mà nghĩ trong đầu nên làm thế nào để có thể tìm kiếm người thích hợp. Iei cùng với hội bạn của mình đi ra ngoài ngang dọc ở ma giới tìm kiếm thân thuộc thích hợp cho bản thân mình. Mỗi người là ý tưởng khác nhau, có xem thân thuộc tới đối đãi, có xem thân thuộc như nô lệ đối đãi. Iei là thuộc dạng xem thân thuộc tới làm thứ giải tỏa cho hắn mà thôi. Hắn cũng nhanh chóng thu được vài thân thuộc của mình, cho đó hắn ưng ý nhất là đôi tỷ muội Nekomata. Ayuka cũng cùng lúc đó phát hành ra một bộ trò chơi có tên là Rating Game, từ đó quyết định một gia tộc mà mạnh yếu. Iei cũng phi thường khoái chí tiết mục này nên đã tham gia, hắn mang theo thân thuộc của mình tham gia vào lần này đại quy mô rating game, có điều hắn khá là xui xẻo khi đụng phải đội của Ryu. Ban đầu trong rating game ai nấy thấy Ryu chỉ mang theo hai người đều cười nhạo không thôi, cùng với định vị hắn là đội yếu dễ bị loại nhất, nhưng kết quả khiến cho bọn họ giật mình, chỉ bằng ba người thực lực liên tiếp đánh bại mấy người mà trong đó có hai đội chính là phun bộ cờ mà vẫn thua. Kế tiếp là trận đấu giữa Bayfiu gia tộc và Mizako gia tộc mà giới trẻ chính là Iei và Ryu. Chiến trường vì là một khu rừng rậm mà bên Iei có ưa thế là vì bên hắn có hai Nekomata am hiểu Senjutsu, mà Senjutsu bên trong là lấy ki cảm nhận lấy khí tức của những người khác. Uy, người tốt nhất là phát huy tác dụng của mình, nếu không biết lấy tay ta mà ngươi biểu thị không tốt thì tối nay ngươi chịu hình phạt của ta đây. Iei, vâng, Koneko, ở phía sau Iei đứng đấy Kuroka, trong đôi mắt của nàng lóe lên vẻ tàn độc cùng ngoan ý. Kuroka so với Koneko thành thục cũng như hiểu chuyện hơn nhiều, mà nàng cũng là thường xuyên theo dõi Iei hoạt động ban đêm, nàng từng nhiều lần chứng kiến Iei đem những nữ tử khác trong một gian phòng làm những chuyện mà nàng không hiểu, cùng với đó khi nàng quan sát thì nàng cảm thấy cơ thể khô nóng cùng ngứa ngáy khó chịu, về sau nàng mới biết được đó là nam nữ ở giữa ân ái mà theo tin tức nàng tìm kiếm chính là ngươi tình ta nguyện mới phát sinh, nhưng dựa vào những lần mà nàng quan sát cùng lời nói của Iei thì chính là hắn cưỡng ép các nàng mà những người đó không thể phản kháng vì quân cờ có mang dấu ấn của Iei nên không thể không theo mệnh lệnh của hắn. Muội muội à, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì ta cũng không muốn tách nhau đâu, Kuroka nghĩ trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuroka là biết tới bộ luật là thân thuộc không thể giết chết chủ nhân của mình dù trong trường hợp gì, trừ phi là trường hợp bất khả kháng cùng với đối xử tệ hại với thân thuộc của mình, nếu không toàn bộ ma giới truy sát. Nói là toàn bộ ma giới truy sát chỉ là hạ cấp ác ma truy sát, chứ từ thượng cấp ác ma trở lên là không nhúng tay vào, một thân thuộc cùng lắm là hạ cấp ác ma nên để cho hạ cấp ác ma nhóm đi luồn bắt cũng có thể đánh chết phàm tội giả, mà chưa kể tới việc mỗi một vị hạ cấp ác ma đều có chính mình thân thuộc. Chiến trường bên trong xuất hiện ở hai bên cánh rừng là Ryu cùng hai thân thuộc của mình là Suri cùng Graphia, mà phía đối diện cách một khoảng cách là Iei cùng thân thuộc nhóm. Các ngươi có thể xác định đối diện địch nhân. Iei, nghe Iei hỏi thì những người khác lắc đầu không nói, mà Kuroka và Koneko nhắm mắt lại dùng Senjutsu cảm nhận ki tỏa ra xung quanh. Khoảng cách là 1500m ở phía trước mặt. Koneko cảm nhận xong dẫn đầu mở mắt báo cáo cho Iei cùng những người khác biết được. Kuroka cũng mở mắt ra nhưng sắc mặt của nàng đại biến, không chút do dự lôi kéo Koneko hướng sang một bên né tránh, mà ngay trước mặt Kuroka vừa đứng một đoàn lôi điện hướng nàng nhào tới. Iei cũng thấy không đúng, lui về sau để cho thân thuộc của mình ở phía trước thay hắn chắn chiêu. Oành, mấy thân thuộc chắn trước người Iei đều bị điện giật cho toàn thân cháy đen rồi tại chỗ biến mất. Iei khiếp sợ nhìn lấy trên bầu trời lơ lửng trên bầu trời. Ara, các ngươi lại mà dưới một chiêu của ta bất tử. Suri tay đặt lên miệng cười khanh khánh lấy rồi tay trái nâng lên mà ngón tay có tia điện xuất hiện rồi ngón tay của nàng nhất chỉ điểm về phía Iei cùng những người khác, theo đầu ngón tay của Suri bắn ra tia điện dần tụ hợp thành chùm tia hướng thẳng bên dưới phóng đi. Ryu tay phải hướng phía sau một chảo lập tức bắt được cánh tay đang nhắm vào gáy của hắn đánh tới rồi xoay người một cái ném qua vai đã để kẻ đánh lén rơi xuống bên dưới. Để nàng cho ta tới xử lý, những người khác sao cũng được nhưng cô nàng kia đừng đánh quá ác. Ryu nói xong hướng bên dưới phóng đi, người đánh lén hắn vừa rồi là Kuroka, nàng là người tinh thông không gian chi lực cùng ẩn nặn nên bình thường rất khó phát giác ra được nàng đánh lén nhưng Ryu thì không giống, chỉ cần xung quanh người tầm 10 mét phạm vi có bất kỳ dị động đều bị hắn phát hiện. Người làm sao có thể phát hiện ra ta tiếp cận, ta đã che đậy khí tức của mình rồi. Kuroka, ha ha, không có gì là qua được cơn Busoku Haki cả. Nó có thể để cho người sử dụng biết trước tương lai cùng với đừng có đem ta đánh đồng thời những tên nhược kê kia. Kuroka không tin tà lần nữa xông tới lần này nàng là vận dụng Nekomata thực lực tốc độ di động của nàng tăng lên khi dùng Nekomata sức mạnh và ma pháp thả ra cũng rất mạnh. Kuroka tiếp cận Ryu về sau chân nhấc lên hướng eo của Ryu đá ngang, Ryu mỉm cười tay trái bọc trong Busosoku Haki đón đỡ mà tay phải kép lại thành trường hướng Kuroka vỗ tới. Kuroka lập tức lui lại về sau mà khóe miệng treo lấy nụ cười, Ryu thấy vậy cũng không có làm ta phản ứng mà nghiêng đầu sang bên vừa vặn Koneko phi thân đá tới lướt ngang qua. Koneko công kích hụt thì trượt dài tới bên cạnh Kuroka mới dừng lại song song cùng nàng thủ thế. Thú vị, hai Nekomata làm đối thủ, Ryu hứng thú nổi lên cũng vào thế thủ, hắn cũng đối với đôi tỉ muội này hứng thú vô cùng nên cũng muốn xem thử thực lực của các nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu nắm tay lại thủ thế đứng nhìn Koneko và Kuroka, hắn đang chờ các nàng xông tới công kích chính mình, Koneko và Kuroka thấy vậy cũng không có suy nghĩ nhiều mà cùng nhau xông tới một người vung chấn đá lên và một người vung tay đấm tới trước, Ryu không tránh không né mà cứ đứng như vậy mặc cho hai người đánh vào người mình. Bành, một tiếng trầm mũi vang lên và điều kỳ dị phát sinh, công kích của Koneko với Kuroka không khiến cho Ryu lùi lại mảy may. Ryu hít vào một hơi sau đó thân hình chấn động hất văng hai nàng ra xa rồi phân biệt hướng hai người tung ra ngoài. Kuroka đầu ngón tay ma lực hội tụ rồi nàng hướng không khí vẽ mấy chữ sau đó những chữ này hợp thành một lá chắn, Koneko hai tay có ngọn lửa lam nhạt hiện ra rồi chập lại cùng nhau tạo thành một vòng xoáy. Cả hai thực hiện phòng ngự đều rất tốt nhưng trong mắt của Ryu vẫn còn thiếu rất nhiều. Ryu thân hình lóe lên đã xuất hiện phía sau lưng của Kuroka và Koneko tay khoát lên bả vai của các nàng. Thực lực của các ngươi rất mạnh ở dưới tay IAE chỉ là lãng phí tài năng của mình mà thôi, nếu như nguyện ý có thể tới ta nơi này. Kuroka cùng Koneko xoay đầu vừa nhìn thấy được người đáng lý phải ở trước mặt các nàng giờ lại đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng mình, các nàng sao nhãn dẫn tới năng lượng phòng hộ giảm bớt kết quả là quyền ấn đập nện vào người các nàng khiến cho các nàng trọng thương bị loại khỏi trận đấu. Theo sau đó là IAE cũng bị loại bỏ luôn, IAE bị loại bỏ cũng là tuyên cáo trận đấu giữa IAE vs Ryu đã có kết quả. Rating game quy định chính là song phương người cầm giữ kinh quân cơ trong trận đấu bị loại cũng coi như là trận đấu kết thúc, trong chiến đấu thì chỉ cần cơ thể chịu đến thương tổn nhất định các thành viên đều được đưa ra ngoài vì đã không còn năng lực chiến đấu. Ryu cùng Suri và Graphia cũng được dịch chuyển ra bên ngoài sân đấu. Vì là người thắng lợi nên Ryu được chút tư nguyên tu luyện nhưng đối với hắn cấp bậc này mà nói thì nhiêu đó tư nguyên là không đủ nhét kẽ răng mà Graphia cũng đồng dạng cuối cùng hai người đưa hết tư nguyên cho Suri. EA càng là tức giận không thôi, hắn là không chấp nhận mình bị thua cục bởi một gia tộc chưa tập hợp đủ đội hình, EA nhìn sang Kuroka và Koneko thì bắt đầu đổ tội lên trên đầu các nàng. Tại các ngươi mà ta thua trận trong rating game này, trở về phải trừng phạt các ngươi nhất là ngươi đấy Koneko. EA hậm hực trở về mà những người khác cũng theo đó mà trở về. Khi về tới nhà thì hắn gọi Koneko vào trong phòng, Kuroka thấy vậy cũng âm thầm đi theo vì nàng cảm giác được EA có ý định xấu với Koneko. Trong phòng EA đôi mắt hiện ra vẻ tham lam với Koneko, điều này khiến cho nàng cảm giác được khó chịu và chán ghét vô cùng. EA, Sama, ngài gọi ta vào đây là làm gì vậy? Koneko, người đã theo ta được khoảng thời gian rồi chắc cũng nên cống hiến một chút chứ nhỉ? EA, không biết ngài muốn ta làm sao cống hiến? Koneko, EA nghe Koneko hỏi vậy thì khóe miệng nhất câu từ bước lại gần Koneko. Koneko thấy vậy theo bản năng lui về sau nhưng nàng càng lùi thì EA càng tiến tới. Người cũng không cần bỏ ra cái gì quá nhiều cả chỉ cần hiến dâng trinh tiết của mình cho ta là được. EA, ta e là điều đó không được, trinh tiết của ta thì tự ta đi tìm người hợp ý mà trao cho, nhất định không thể thất thân trong tay người được. Koneko nói xong đứng lên hướng cửa rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Iei nào có cho nàng cơ hội được, hắn từ nhỏ tới giờ là muốn gì được nấy, thậm chí là dùng vũ lực cưỡng đoạt dân nữ thì hắn cũng làm luôn rồi, giờ hắn muốn Koneko trinh tiết mà nàng lại từ chối thì hắn cảm giác được mình bị sỉ nhục, thế là hướng Koneko nhào tới cường thế đè nàng xuống đất, hắn tính lột đồ của nàng đi thì cảm giác được phía sau mình phát lạnh liền xoay người thấy được Kuroka mặt lạnh như băng nhìn lấy hắn mà tay phải của nàng hướng trái tim mình đâm xuống căn bản là không có dừng lại ý tứ. Kuroka, người là muốn phản chủ. Iei, phốc, Iei chưa kịp nói hết lời thì bàn tay của Kuroka quán xuyên qua ngực của Iei rồi nàng bóp nát trái tim của Iei khiến hắn không nhắm mắt. Hạ cấp ác ma sinh lực cũng rất ngoan cường, chỉ cần trái tim cùng đầu không bị bóp nát cũng có thể chậm rãi khôi phục nhưng rất chậm chạp, cùng với đó tiêu tốn thực lực của mình. Kuroka là biết điểm này nên mới bóp nát trái tim của Iei. Chỉ, hắn chết rồi, Koneko, ta là không cho phép loại bại hoại này chạm vào muội muội của ta. Kuroka nói xong lôi kéo Koneko theo đường cửa sổ thoát đi, nàng biết Iei Fiwawa vừa chết nếu để phát hiện chắc chắn nàng cùng muội muội mình là không thể thoát khỏi cái chết, vì ma giới có quy định chính là thân thuộc không được giết chủ nhân của mình trừ trường hợp bất khả kháng, mà nàng địa vị là rất thấp, tiếng nói không ai nghe nên chắc chắn là bị đánh chết hỏi tội sau đó. Kuroka và Koneko chạy trốn khỏi Fiwawa gia tộc được 2 ngày thì những thân thuộc của Iei cảm giác có điều không ổn liền kiểm tra trong cơ thể mình, quân cờ liền kinh hãi phát hiện ra bên trong cơ thể mình quân cờ vỡ nát thành toái phiến, các nàng cực độ sợ hãi đem chuyện này báo cáo cho Bayfield Fiwawa. Bayfield nghe được con trai mình Iei thân thuộc báo cáo chuyện này cho người tới phòng riêng của Iei kiểm tra, quả nhiên phát hiện ra Iei nằm chết trên đất mà trái tim vị trí bị người tàn nhẫn xuyên qua bóp nát trái tim. Bayfield dù là không có để ý tới con trai hư hỏng này của mình nhưng dù sao Iei cũng là con trai mình nên hắn lập tức truyền tin ra ngoài, đồng thời để người đi truy sát Kuroka và Koneko, hai vị đọa lạc giả này. Những vị hạ cấp ác ma khi nghe được Bayfield đưa ra phần thưởng khá là hậu hĩnh khi đánh chết hoặc bắt sống. Lần lượt hạ cấp ác ma đều dùng lực lượng của gia tộc bắt đầu truy tung hạ lạc của Kuroka và Koneko, thời gian trải qua 4 ngày thì các nàng cũng bị phát hiện. Kuroka cùng Koneko che giấu rất tốt nhưng mà lại không che giấu được, trên thân vẫn lưu lại nhàn nhạt khí tức của Iei, vì trong cơ thể của các nàng quân cờ mà Iei đưa vào có lưu trữ khí tức của hắn nên vài hạ cấp ác ma thông minh đã dựa vào điểm này mà truy tra ra. Hai người các ngươi cũng cả gan dám mới giết chết chủ nhân của mình. Hạ cấp ác ma a, hừ, là hắn dâm hoan bại hoại có ý đồ với muội muội của ta nên ta giết hắn có gì sai. Kuroka, ha ha, biện ra cái cớ rất hay nhưng có ai tin tưởng lời của một đọa lạc giả nói đâu. Hạ cấp ác ma B, Kuroka biết tranh luận với quần hạ cấp ác ma này không có tác dụng gì cả, chỉ có nước giết ra một con đường máu để thoát thân, muội muội của nàng thì khi thoát khốn sẽ an bài ở nơi khác. Kuroka biết lần này chính là lành ít dữ nhiều, vì trước mặt nàng là 10 vị hạ cấp ác ma mà sau lưng là thận thuộc cũng lên tới hơn 50 vị, mà tất cả đều là hạ cấp ác ma. Đối với Kuroka ở hạ cấp ác ma trình độ tới nói thì trận chiến này là thập tử vô sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kuroka chuẩn bị động thủ thì nàng không biết ở trong bóng tối nơi hẻo lánh có một đôi mắt nhìn chăm chú lấy tình huống bên này, mà đôi mắt này cũng hiểu ý liếc nhìn sang một vị trí cách đó không xa, một người mặc áo bào đen đứng nhìn nơi của Kuroka đang đứng. Xem ra Kuroka trải qua một trận này sẽ cùng Koneko tách ra mà gia nhập vào Chaos Brigade. Tên đó chắc là thuộc tổ chức tới đây chiêu hàng Kuroka khiến nàng gia nhập vào Chaos Brigade. Ryu thấy vậy cười lạnh lấy thân hình giấu trong hắc khí chậm rãi hướng người mặc áo bào đen tới gần mà tay đặt lên chuôi quỷ kiếm Kitetsu. Áo bào đen không biết rằng cái chết đang cận kề mà đứng đấy quan sát Kuroka đang bị đám hạ cấp ác ma vây công. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi cũng nên ra mặt cứu lấy nàng, như vậy chắc chắn có thể cho nàng gia nhập vào Chaos Brigade. Áo bào đen, ý nghĩa rất tốt nhưng các ngươi Chaos Brigade tổ chức cũng cả gan dám mới xuất hiện tại ma giới vào lúc này. Ngươi, áo bào đen, phốc, Ryu cũng không có nghe tên mặc áo bào đen che giấu thân phận mà trực tiếp rút ra quỷ kiếm Kitetsu đâm vào người tên mặc áo bào đen rồi rút kiếm ra, vị trí mà bị đâm là trái tim nên hắn chết ngay tại chỗ. Ryu giết chết xong tên này thì hướng chỗ Kuroka bước đi, hắn bước đi càng tới gần chỗ Kuroka đang chiến đấu thấy được nàng khắp người là vết thương mà Koneko không biết từ đâu cũng gia nhập vào chiến đoàn nhưng tình hình cũng không có khả quan. Vừa vặn hai tỷ muội đều cùng tại nên giải quyết hết các nàng. Hạ cấp ác ma C, Koneko, em không nên tới đây. Chuyện này là do chị mà nên. Kuroka, chúng ta là tỷ muội mà mẹ đã từng nói chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Koneko, Kuroka mỉm cười liếc nhìn Koneko rồi thủ thế chuẩn bị tử chiến thì từ phía sau các nàng bay ra một trảm kích đánh lên người một tên hạ cấp ác ma. Tên này không ngờ tới vào lúc này có người trợ giúp các nàng giải vây nên không kịp né tránh trảm kích. Tên hạ cấp ác ma này bị trảm kích chém vào trên người liền thành trọng thương vì Ryu muốn là giải cứu Kuroka cùng Koneko nên phải có lực chấp nhiếp. Các ngươi nguyên một đám hạ cấp ác ma vây đánh hai nữ nhân không khỏi cũng mất thân phận của gia tộc mình. Đám hạ cấp ác ma theo tiếng nói nhìn lại thấy được Ryu từ xa bước tới, Kuroka cùng Koneko cũng xoay người lại nhìn lấy thì các nàng nhận ra người giúp mình chính là kẻ mà trước đó không lâu các nàng ra thù qua. Chuyện này không liên quan tới ngươi nên không cần ngươi tham gia vào. Kuroka, lòng tốt của ngươi thì ta tâm lĩnh nhưng ta là càng hưởng thức hai người các ngươi tỉ muội nên tới giúp một tay. Kuroka nhìn chăm chú vào Ryu nhưng nàng không có từ trên người Ryu nhìn ra được đồ vật mà nàng chán ghét nên nàng lựa chọn tin tưởng lấy Ryu. Ryu gật đầu để cho Kuroka cùng Koneko lùi về sau mà hắn lại tiến lên đứng đối mặt với đám hạ cấp ác ma, đối diện với tình huống này mà Ryu vẫn mặt bình tĩnh nhìn lấy mà không hoảng sợ chút nào. Cho các ngươi thời hạn 5S rời khỏi nơi này nếu không đừng trách ta hạ năng tay. Đám hạ cấp ác ma thiếu gia nghe vậy sắc mặt đều là cười lạnh không thôi, bọn hắn bên trong là có vài người từng giao thủ với Ryu trong rating game mà bọn họ không thấy Ryu ra tay cả mà chỉ có Suri cùng Graphia nên bọn họ trong đầu định vị là Ryu rất yếu nên không có rút lui mà ngược lại càng tiến tới. Đây là lựa chọn của các ngươi. Rất tốt, vậy đừng tránh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu nói xong tay phải nắm lại và khí ép bọc xuất hiện, lúc này Kuroka cùng Koneko và đám hạ cấp ác ma thiếu gia mới cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Chấn động chi quyền, giác một quyền đập nện ra và không khí chấn động nứt ra từng vết nứt rồi sóng chấn động xuất hiện hất tung một đám hạ cấp ác ma cảm thấy lồng ngực của mình gặp trọng kích đều thổ huyết ngã trên mặt đất, hiển nhiên một chiêu này của Ryu đánh trọng thương bọn hắn. Ryu không nhìn đám hạ cấp ác ma trọng thương một cái mà xoay sang vươn tay về phía Kuroka cùng Koneko, các nàng vẫn còn đang ngơ ngác với một màn vừa rồi vì đó là kinh tâm động phách vô cùng, đợi cho các nàng cảm nhận được trong cơ thể có dòng nước ấm rồi cơ thể vết thương dần khôi phục mới nhận ra Ryu đã đứng cách các nàng rất gần. Ban đầu giao thủ với chúng ta là không dùng toàn lực. Kuroka, nếu ta dùng chiêu ban nãy tới đánh với các ngươi thì các ngươi cơ hội phản kháng đều không có. Kuroka cùng Koneko nghe vậy thì trầm mặc, các nàng biết nếu chiêu đó là đối với các nàng dùng thì không phải chỉ là trọng thương thôi đâu mà có khi thực lực giảm xuống, Kuroka cùng Koneko trải qua nhiều lần chiến đấu cũng có tăng lên một chút thực lực của mình. Kuroka hiện tại là trung cấp ác ma chiến đấu lúc dùng Senjutsu có thể cùng tối thượng cấp ác ma đánh một trận, Koneko là trung cấp ác ma chiến đấu dùng Senjutsu cùng thượng cấp ác ma đánh một trận nhưng các nàng trải qua đủ loại chiến đấu cũng thụ đủ loại tổn thương nên bây giờ chiến đấu lực không cao nên mới bị lâm vào thế bí. Ryu đưa Kuroka cùng Koneko trở về thần xã vì ở ma giới rất dễ bị tai mắt để ý nên hắn mới đưa các nàng về thần xã, ở thần xã này thì hắn cũng không có lo lắng mà ở đây cũng có vài người bồi tiếp hắn. Kuroka cùng Koneko tới địa phương xa lạ liền hiếu kỳ nhìn xung quanh khi các nàng thấy được những người khác có chút cảnh giác, nhất là Kuroka vì nàng thấy toàn bộ thần xã chỉ toàn nữ mà không có nam trừ Ryu nên nàng sợ mình cùng muội muội sẽ tạo ngộ giống như trước đây cách sống, nhưng trải qua vài ngày sống ở thần xã thì các nàng trải qua rất tốt. Mấy ngày này thì Ryu đang luyện tập kỹ năng tác chiến của Akeno, vì nàng là con của Suri và hắn nên có sở hữu được vài kỹ năng của hai người, khống chế lôi điện chi lực từ Suri và huyết sắc lôi điện từ Ryu. Akeno, bây giờ ngươi đã thuần thục kỹ năng của mình nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn thiếu nhiều lắm. Thả ra mạnh nhất chiêu thức của mình tới tấn công ta. Akeno nghe ba ba mình nói vậy cũng không nhiều lời mà hai tay chập vào nhau vận dụng lôi điện chi lực, quang thân Akeno huyết sắc lôi điện dũng động rồi theo Akeno điều động mà phóng thẳng về phía Ryu với tốc độ nhanh chóng. Chiêu này thuần túy là tấn công ma pháp, nếu không có đặc thù phòng ngự hay công kích đặc biệt rất khó chống đỡ cùng phản kích. Ryu thấy vậy tay phải nắm lại và Busosoku Haki bao trùm hướng huyết sắc lôi điện nhào tới mình đấm tới, không gian rung động dưới một quyền này rung động lên và huyết sắc lôi điện bị oanh nát. Ở một bên nhìn một màn này, Koneko hai mắt tỏa sáng, nàng là thuần túy đi công vật lý mà dùng đôi tay cùng Senjutsu nên rất muốn học những chiêu thức của Ryu đã biểu thị ra. Kuroka cũng là hướng tới vì nàng từng trong miệng những người khác biết được Ryu là nắm giữ rất nhiều ma pháp công kích khác nhau cũng khá giống như Senjutsu của Nekomata. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu đi về thần xã thì thấy được Kuroka cùng Koneko đi về phía mình, hắn nhìn đôi mắt của các nàng như có điều muốn nói với mình. Các em có điều muốn nói với anh? Kuroka và Koneko nghe vậy cũng trình bày ý kiến của mình về việc muốn để cho Ryu dạy các nàng. Ryu nghe xong lấy tay sờ cằm của mình, hắn đang suy tư nên dạy gì cho các nàng. Kuroka thấy Ryu trầm tư cũng không có thúc giục mà lẳng lặng đứng đợi. Được thôi, Kuroka cùng Koneko nghe vậy vui mừng. Sau đó các nàng theo Ryu về nhà. Ở trong căn nhà thì Ryu nấu ăn mà những người khác chỉ phụ trách ăn vì các nàng đã ăn quen rồi. Kuroka cũng khá là tò mò Ryu cách làm người nên khi nghe Ryu hỏi vì sao mình bị hạ cấp ác ma nhóm truy sát thì nói là mình giết chết chủ nhân của mình. Ryu chỉ hỏi thêm lý do vì sao giết chết chủ nhân thì Kuroka đưa ra lý do là EA có ý đồ xấu với mình cùng muội muội nên nàng bất đắc dĩ phải giết chết EA. Ryu biết được vì sao cũng không có truy tra quá sâu mà vẫn sinh hoạt bình thường. Ngày hôm sau, Ryu cùng Kuroka và Koneko đứng ở bãi đất trống. Hắn đã đáp ứng dạy hai nàng thì nhất định sẽ làm. Hiện tại, hai người thực lực đã đạt tới bình cảnh, tốt nhất là đừng vội trùng kích mà áp chế lại rồi phát triển phương diện khác. Kuroka là muốn học tập ma pháp tương tự như Senjutsu và Koneko muốn học kỹ năng cách đấu. Còn muốn gì nữa không? Em muốn học cái thứ mà tay trở nên ngâm đen. Koneko, là cái này. Ryu tay trái nâng lên nhanh chóng hóa thành đen tuyền. Koneko thấy vậy gật đầu lấy, nàng có thể từ đó cảm nhận được nếu mình nắm giữ được kỹ năng này thì công kích của mình sẽ mạnh lên. Đây là Bososoku Haki, một trong ba loại Haki. Ba loại Haki có là Bososoku Haki cùng Kenbosoku Haki, cuối cùng là Haosoku Haki. Ryu sau đó giảng giải về Haki cho Koneko nghe, đồng thời cũng nói cho nàng cách tu luyện. Koneko hưng phấn lên mà chiếu theo Ryu nói đi luyện tập. Kuroka cũng nói ra đề nghị của mình, nàng khác biệt với Koneko vì những thứ mà Ryu giáo không thể nói bằng lời mà truyền thụ trực tiếp vào trong đầu của Kuroka. Ryu đặt lên đầu của Kuroka sờ một lát rồi truyền thụ cho nàng vài thứ, Kuroka cực kỳ thư sướng. Miêu, Kuroka nhịn không được kêu lên một tiếng khiến cho Ryu mềm lòng không thôi. Ryu chơi tâm nổi lên, thế là chơi đùa lấy Kuroka, thân là Nekomata. Kuroka nửa người nửa miêu, huyết thống nói cho cùng bản tính hay vẫn là thiên hướng ở miêu, mà mèo đối với ở người mình thích có thể là phi thường ỷ lại. Đối với Ryu đùa giỡn thì Kuroka cũng là cực lực phối hợp. Kuroka cũng không có làm gì mà chỉ cần cảm ngộ cùng thôi diễn những thứ mà Ryu truyền cho mình nên nàng thư thích biến hóa thành một chỉ mèo đen cuộn tròn cơ thể nằm trên đùi Ryu. Khoảng cách mà Kuroka cùng Koneko tới thần xã cũng được mấy năm mà Kuroka cùng Koneko tiến bộ rất lớn. Kuroka tinh thông Senjutsu tới mức lô hỏa thuần thanh, cùng với những kỹ năng mà Ryu truyền cho nàng cũng đã cảm ngộ rất nhiều. Koneko luyện tập Bososoku Haki cùng Kenbosoku Haki cũng rất có thành quả, chỉ mất có 2 năm thôi là nàng đã thành thạo nắm giữ Bososoku Haki cùng Kenbosoku Haki rồi. Ryu dùng phương pháp mà Minh Vương Silver Rayleigh dạy cho Luffy trong Time Skip. Koneko thiên tư cao hơn nhiều so với Luffy nên lĩnh ngộ nhanh hơn. Ryu đang kiểm tra tiến bộ của Kuroka và Koneko, các nàng mỗi người có phong cách chiến đấu khác nhau. Kuroka là dùng Senjutsu phối hợp với bộ công pháp, hủy diệt long quyền, nên uy lực không cần phải bàn cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kuroka lao về phía Ryu mà tay lại nhấc lên có ngọn lửa tử sắc xuất hiện hướng lồng ngực Ryu đập tới. Ryu đứng yên bất động mặc cho Kuroka đánh vào trên người mình rồi đột nhiên xuất thủ hướng bả vai nàng chộp tới. Kuroka thân hình nhanh chóng lùi về tại chỗ, lưu lại hư ảnh khiến cho Ryu chộp vào khoảng không, mà trong khoảng khắc cánh tay Ryu chộp thành hư ảnh của Kuroka để lại thì hư ảnh đó lại cong chân lên đá vào cánh tay của Ryu đang vươn ra khiến cho Ryu cơ thể hơi nghiêng, rồi đột nhiên Kuroka xuất hiện cánh tay ngọc khoát lên bả vai của Ryu. Không tệ đâu Kuroka, thế là dùng Senjutsu chế tạo kính tượng lừa gạt ánh mắt của ta. Hì hì, nếu như anh nghiêm túc điểm cũng không bị lừa. Kuroka hoàn toàn chính xác, từ đầu tới cuối là Ryu đang thả nước, nếu không chiêu vừa rồi cũng có thành công. Kuroka mỉm cười vui vẻ hóa thành mèo đen chui vào áo của Ryu, chỉ lộ ra cái đầu nhìn xung quanh. Giờ tới lượt của Koneko, nàng dậm chân hướng Ryu lao tới mà nấm đấm của đấm ra ngoài, bằng mắt thường có thể thấy được trên nấm tay của nàng có một đen tuyền bám trên đó. Ryu cũng đồng dạng đấm ra một quyền, cũng vận dụng một chút Bososoku Haki của mình. Oành, hai người quyền chạm nhau liền sản sinh làn gió, vì cả hai đều cân sức ngang tài. Gằng co một lúc thì Koneko chủ động lùi về sau, mà trong quá trình lùi về thì chân ngọc vung lên cũng bao trùm Bososoku Haki hướng cổ Ryu đá tới. Ryu tay trái nâng lên đón đỡ, đồng thời chân phải một cái quét ngang. Koneko tay chống xuống mặt đất mượn lực phi người mà lên, sau đó hai tay nổi lên ngọn lửa lam nhạt hướng Ryu ném tới mà nàng mượn lực lùi về phía sau. Koneko lùi về phía sau, hai tay ngọn lửa lam nhạt cấp tốc bành trướng rồi đưa về phía trước hợp thành một đầu miêu, sau đó chân dẫm xuống đất phi tốc lao về phía Ryu. Ryu tay phải bóp thành chảo hướng về phía trước chộp tới, đồng thời cũng vận dụng Busosoku Haki nhiều hơn một chút cùng Koneko đụng chạm vào nhau. Miu, Koneko kêu lên một tiếng yêu kiều rồi bị Ryu gắng gao kiềm giữ. Koneko biết mình đã thua nhưng cũng hài lòng với kết quả ngày hôm nay, nàng cũng giống như chị mình hóa thành mèo trắng chui vào trong áo của Ryu để lộ ra cái đầu. Ryu cũng không nói gì, nhìn về một vị trí nào đó rồi mở miệng. Tới đây nhiều ngày như vậy theo dõi cũng nên xuất hiện đi. Ngay khi Ryu vừa dứt lời không lâu, hắn nhìn kỹ trong rừng cây trước hết sau đi ra vài ác ma, hơn nữa trong đó phần lớn đều là thượng cấp ác ma thực lực, mà trong đó cái kia đứng ở phía trước nhất nhìn qua như là đầu lĩnh tóc bạc nữ ác ma nắm giữ bán ma vương cấp thực lực. Các ngươi là người nào sai tới và mục đích tới đây làm gì? Chúng ta là tới đây tập nã ở trong ngực ngươi ly quần ác ma. Nữ tử tóc bạc của các ngươi là tới bắt Kuroka cùng Koneko, nếu như ta không đồng ý đây. Tiên sinh, tuy rằng ta không biết ngài là cái nào gia tộc thượng cấp ác ma thế nhưng ta hy vọng ngài hay vẫn là không nên ngăn cản chúng ta Lucifer gia tộc công tác. Bằng không chúng ta đều sẽ lấy người phản loạn thân phận đối với ngài tiến hành thảo phạt. Nữ tử tóc bạc, thiếu nữ coi Ryu là một cái nào đó gia tộc thượng cấp ác ma hoàn toàn là bởi vì Ryu lúc này trên người tản mát ra khí tức cùng ma giới thượng cấp ác ma khí tức rất tương tự. Lucifer gia tộc vẫn còn người sống sót. Các ngươi nói là phán định ta vì phản loạn mà thảo phạt. Các ngươi có biết là đang nói chuyện với ai không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ryu nói xong khí tức trên thân tỏa ra không còn là thượng cấp ác ma nữa mà là cao cao tại thượng không thể vớt tới tồn tại. Áp lực tỏa ra trên người Ryu làm cho đám người ác ma tới đây chóc nã Kuroka cùng Koneko rung rẩy không thôi. Bọn họ mơ hồ cảm nhận được sau lưng Ryu có hư ảnh một cự long đứng đấy ngạo nghễ nhìn lấy bọn họ khiến cho bọn họ không phản kháng được. Trở về nói với đám người 72 trụ cột là Kuroka cùng Koneko do ta tới bảo kê, nếu muốn truy tra tiếp thì ta không ngại để cho vài người biến mất. Xin hỏi tôn tính đại nhân của ngài, nữ tử tóc bạc, cáo chi cho CX biết hai nàng do ta tới bảo đảm, nếu không ta Mizako Ryu ra mặt truy tra ra thì không có dễ như vậy mà bỏ qua cho người lạm dụng chức quyền đâu. Đám người nghe được Ryu xưng tên ra xong đều biến sắc mặt vì bọn họ nhận ra đó là người mà bọn họ tại ma giới truyền lưu lại tồn tại không trêu chọc được. Đám người xám xịt rời đi vì bọn họ biết dù tất cả cùng xông lên cũng không thể đánh lại Ryu được, người có tên cây có bóng năm đó đánh bất phân cao thấp với Nhị Thiên Long, cuối cùng liên hợp với chúa của kẻ cầm đầu thiên sứ mới đánh trọng thương được Nhị Thiên Long rồi phong ấn trong Sacred Gear mà bây giờ gọi là Longinus tồn tại thì bọn họ là không đủ sức. Hôm sau, CX đính thân tới mà hắn dẫn theo Rias hàng lâm thần xã. Ryu ở trong nhà cũng cảm nhận được ra hiệu cho Kuroka cùng Koneko không cần căng thẳng mà đi ngoài nghênh đón. Yo, CX không ở trong nhà đàm luận nhân sinh mà chạy tới chỗ ta làm gì? CX nghe Ryu hỏi thì cười khổ không thôi, hắn 100. Khẳng định là Ryu biết được ý định đến đây của mình. Ryu, San, ta tới đây là vì hai ly quần ác ma hiện đang ở thần xã của ngài. CX vào trong rồi nói, Ryu xoay người dẫn đầu bước vào trong, CX cùng Rias bước vào trong. CX bước vào bên trong tầm mắt đảo quanh nhìn lấy Kuroka cùng Koneko khiến cho các nàng căng thẳng không thôi. Ryu cùng CX ngồi đối diện lẫn nhau mà Rias chạy đi tìm Akeno chơi đùa đồng thời cũng nói ra ý định của mình tới đây. Rias khi nghe được anh trai mình CX tới thần xã của Ryu cũng đòi đi theo vì nàng đã xác định được queen quân cờ của mình nhưng cần người ta đồng ý, vì các nàng mà tới đi. Vâng, CX, Ryu hướng Kuroka vẩy tay, Kuroka thấy Ryu gọi mình thì chạy tới hóa thành méo đen nhảy vào giữa hai chân của cậu ngẩng đầu nhìn lấy CX. Trong chuyện này chắc chắn là hiểu lầm gì đó mà những người khác không có đi tra xét đã động thủ bắt người. Chuyện này đáng lý ra là phải giải quyết vào ngày hôm qua nhưng có ngài can thiệp nên ta đính thân tới. CX, Kuroka cùng CX nói rõ mọi chuyện đi, cứ việc nói sự thật cho hắn nghe. Kuroka do ở gần Ryu nên có rất nhiều dũng khí nói hết ra toàn bộ những điều mà EAE đã đối xử với thân thuộc. CX lắng nghe lấy Kuroka tường thuật thì thỉnh thoảng nhíu mày lại. CX nghe xong thì đề ra vài nghi vấn của mình đối với Kuroka và đều đạt được đáp án. Chuyện này thì ta trở về sẽ đi tra hỏi những thân thuộc của EAE Fiwawa. CX, ta có chuyện muốn nhờ Ryu không biết được hay không? CX, nằm trong khả năng của ta thì ta sẽ giúp. Kỳ thật là liên quan tới con gái của Himejima Akeno. CX, Ryu cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên khi CX đề cập tới Akeno vì theo nguyên tắc thì nàng trở thành queen quân cờ của Rias. Là vì thân thuộc đúng không? Rias tìm kiếm vài thân thuộc cho bản thân mình mà không có nhân tuyển nên mới chọn Akeno. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu như ngài đồng ý thì Rias sẽ cho Akeno Queen quân cờ. CX, chuyện này không cần phải xin ý kiến của ta, việc này là liên quan tới bọn nhỏ thì để cho bọn nhỏ quyết định đi, ta không nhúng tay vào. Lúc này, Rias cùng Akeno đang đàm luận với nhau về việc thân thuộc. Như ta đã nói trước đó, Akeno, cậu có muốn trở thành thân thuộc của tớ không? Rias, chuyện này, Akeno do dự không biết trả lời thế nào nên nhìn về mẫu thân của mình xin ý kiến, Suri thấy con gái mình nhìn nàng xin ý kiến thì nàng mỉm cười. Quyền quyết định là ở con, bây giờ con cũng đã lớn rồi cũng nên biết độc lập tự chủ quyết định mà không phải chúng ta người lớn tới ước thúc chúng ta. Suri, tin tưởng phụ thân con cũng cùng suy nghĩ với ta. Suri quả thật là hiền thê, đại bộ phận suy nghĩ của Ryu thì nàng là cùng hắn là nhất trí với nhau, điển hình là liên quan tới Akeno sự tình. Rias mặt mong đợi nhìn về phía Akeno mà Akeno trầm tâm lấy một lúc sau cũng gật đầu đồng ý trở thành thân thuộc của Rias. Nghe được Akeno đồng ý trở thành thân thuộc của mình, Rias vui mừng vô cùng, nàng ở thần xã được một thời gian cũng chứng kiến được thực lực của Akeno, ở trong mắt Ryu thì Akeno vài phương diện thiếu khuyết nhưng trong mắt Rias lại vô cùng lợi hại trong bạn cùng lứa. Rias lấy ra Queen quân cờ đưa cho Akeno, Akeno nhìn lấy Queen quân cờ cũng hiểu cách dùng của nó, nàng từng chứng kiến phụ thân của mình đối với mẫu thân cùng Graphia tiến hành qua cũng không có bao nhiêu khó khăn. Rias lập tức thôi động ma lực của mình hướng Queen quân cờ trước ngực Akeno rót vào, nhất thời Queen quân cờ từ từ chìm vào trong cơ thể của Akeno. Akeno tinh tế cảm thụ một thoáng rồi đứng lên, theo đó ở phần eo phía sau của nàng xòe ra đôi cánh rơi. Rias vui mừng khi mà Akeno trở thành thân thuộc của mình, nàng lúc này thấy được anh trai mình cùng Ryu bước lại gần, nàng thấy được bên cạnh CX đứng đấy một thiếu nữ tóc ngắn màu trắng chăm chú nhìn mình. Rias, nàng sẽ là thân thuộc của em sau này vì nàng dính chút vấn đề nên phải dùng biện pháp này. CX, em là Tozu Koneko, mong sau này chị giúp đỡ. Koneko, Rias cũng không biết thực lực của Koneko thế nào nên không biết nên đưa cho Koneko quân cờ nào. Akeno lúc này đứng ra cùng Koneko so đấu một trận hữu nghị cũng như là biểu thị cho Rias nhìn một chút. Rias đứng một bên nhìn lấy phong cách chiến đấu của Koneko cũng quyết định quân cờ nào phù hợp với Koneko. Rias rất là vui mừng vì mình có thêm một thân thuộc. Rias lấy ra rúc quân cờ đưa cho Koneko. Không cần giải thích vì Koneko cũng biết quy trình nên nhận rúc quân cờ từ tay Rias xong đưa lên ngang ngực của mình. Rias cũng theo đó vận dụng ma lực của mình rót vào, theo thời gian trôi qua thì rúc quân cờ cũng dung nhập vào cơ thể của Koneko. CX trở về mà Rias cũng theo về, mà lần này Akeno cùng Koneko cũng theo nàng trở về, thế là thần xã bớt đi mấy người. Venelana cùng Kuroka cũng xuất hiện sau lưng Ryu khi mà cậu đưa tiễn CX cùng những người khác tới ma giới. Ano, Ryu, San, em có thể trở thành thân thuộc của anh được không? Em đã trải qua suy nghĩ kỹ càng rồi. Venelana, em chắc chứ, dù sao em cũng là người của Gremory gia tộc nắm giữ trong tay hủy diệt chi lực, theo lý là không thể làm thân thuộc của người khác. Điều đó không cần phải cố kỵ với ta. Venelana, Ryu cũng gật đầu lấy ra bàn cờ của mình để cho Venelana lựa chọn quân cờ của mình. Kuroka cũng chạy tới xem xét bàn cờ bên trong quân cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Venelana cùng Kuroka quan sát một lúc đều lựa chọn Nai quân cờ vì bọn họ đều thiên hướng tấn công tốc độ cực kỳ phù hợp với các nàng. Ryu cũng không nhiều lời mà tiến hành đưa quân cờ vào trong cơ thể của Venelana cùng Kuroka. Thế là Ryu có thêm hai thân thuộc của mình, tính tổng cộng được bốn thân thuộc, phân biệt là Suri cầm giữ Queen quân cờ, Graphia cầm giữ Bishop quân cờ, Venelana cầm giữ Nai quân cờ, Kuroka cầm giữ Nai quân cờ. Cách chương.